Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, trang 546. Thẳng đến giữa trưa thời điểm nàng thu được Lục Phiến Môn bên kia truyền đến tin tức. Nói gần nhất tìm một đám giang hồ môn phái người lại đây hỗ trợ. Làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Nàng mới đột nhiên nhớ tới ban ngày thời điểm tới kia nhóm người. Hoa Vinh Nguyệt trong lúc nhất thời có điểm tào tưởng phun, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Nàng tâm nói trắng ra thiên đám kia người sẽ không chính là Lục Phiến Môn gọi tới người đi. Mang theo loại mạc danh tào ý, nàng yên lặng mà hỏi thăm nửa ngày. Cuối cùng cơ bản xác định tiến đến chi viện người liền bao gồm hôm nay buổi sáng không động phái. Người... Không biết vì cái gì bỗng nhiên liền có điểm vô ngữ cứng họng, chờ đến nàng thu được làm, mục, thành. Viên khẩn cấp tập hợp tin tức khi, lại vô ngữ cứng họng một hồi, đời người nơi nào không gặp lại. Lục Phiến Môn tập hợp địa điểm như cũ ở quen thuộc tầng hầm ngầm, chờ đến Hoa Vinh Nguyệt đi vào. Thời điểm, trong phòng đã có không ít người, những người đó muôn hình muôn vẻ. Có rất nhiều người Hoa Vinh Nguyệt đều không quen biết. Có chút nàng còn có thể nhận ra tới là mục năm đó lần đầu tiên tụ hội khi gặp phải người, sở hữu ở. Trong phòng người, trên mặt đều mang một trương mặt nạ. Thực giản dị cái loại này vẽ đơn giản kinh kịch nhân vật đồ án mặt nạ. Hoa Vinh Nguyệt tùy tiện tìm. Cái địa phương an tĩnh ngồi xuống. Trên mặt cũng đeo một trương mặt nạ. Hướng nơi đó co rụt lại, nỗ lực làm chính mình trở nên không chút nào thu hút. Nguyên bản Hoa Vinh Nguyệt cho rằng hôm nay cho bọn hắn mở họp vẫn là trước vài lần thấy cái kia che mặt lão nhân. Kết quả hôm nay nàng đi qua lúc sau mới phát hiện đứng ở trên cùng người vẫn là nàng người quen, Nhan Thịnh ngồi ở chỗ kia. Cứ việc trên mặt hắn đồng dạng mang một trương mặt nạ, nhưng Hoa Vinh Nguyệt vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới hắn, thời gian này đem bọn họ gọi vào. Nơi này tới, Hoa Vinh Nguyệt rất khó không đem cái này cùng ngày hôm qua nhìn đến không động phái liên hệ ở bên nhau, nàng nghĩ Lục Phiến Môn đem bọn họ kêu lên tới hẳn là không phải đơn giản như vậy sự tình. Hơn nữa liền Nhan Thịnh đều ra mặt, kia hẳn là cái rất quan trọng nhiệm vụ. Nhan Thịnh nhìn người đến không sai biệt lắm, liền đối bọn họ phân phó kế tiếp sự tình. Hắn nói, gần nhất các người hẳn là đều nghe nói các đại môn phái phái người tới chúng ta nơi này sự tình. Bọn họ là tiến đến hỗ trợ, có thể ở ngay lúc này lại đây hỗ trợ. Xác thật cũng là giúp chúng ta một cái đại ân, bất quá để ngừa vạn nhất. Chúng ta vẫn là muốn tra một chút này đàn tới người chung hay không có một ít lai lịch không rõ. Thân phận khả nghi, hoặc là tẩu hỏa nhập ma người. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu không dễ phát hiện nhìn Nhan Thịnh liếc mắt một cái. Trong lòng Nga giống lên một tiếng, xem ra bát tự mi muốn xong đời a, chỉ sợ hắn cũng không thể tưởng. Được Lục Phiến Môn sẽ có, mục như vậy một cái thần kỳ tổ chức đi. Đối với những người đó tra xét, không thể đặt ở bên ngoài thượng, chỉ có thể ở lén tiến hành. Nhan Thịnh nói, rốt cuộc bọn họ tới giúp chúng ta cũng là không ràng buộc. Không thể bởi vì tra xét bọn họ liền rét lạnh bọn họ tâm, kia này sống trách không được muốn phái. Mục đích người đi, Lục Phiến Môn có một số việc không thể minh cùng những cái đó môn phái người ta nói. Nhưng là mục đích người liền không có gì yêu cầu lo lắng. Vốn dĩ bọn họ ở bên ngoài liền thuộc về kẻ điên bên kia, đại khái biết rõ ràng này nhóm người muốn làm gì. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng hơi hơi có cái đế, đang cúi đầu suy tư thời điểm, bỗng nhiên có người hỏi, kia bọn họ tới này lúc sau làm sao bây giờ? Những người khác tổng hội phát hiện nơi này nhiều ra một đống người trong võ lâm, tạm thời còn không cần lo lắng cái này. Nhan Thịnh nói, đối bên ngoài, này đó môn phái thống nhất đường kính chỉ biết nói là tiến đến tham gia một cái danh kiếm đại hội. Mời người giang hồ tới thưởng thức thiên hạ danh kiếm. những cái đó môn phái chung biết những việc này người tạm thời cũng không nhiều lắm. Trừ bỏ một ít dẫn đầu người ngoài, đại bộ phận đều cho rằng bọn họ là tới tham gia cái này đại hội. Hắn nói xong lúc sau tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, một lần nữa bổ sung một câu. Đúng rồi, lần này danh kiếm đại hội tổ chức người đại gia hẳn là đều nhận thức Giang Liên Hoán công tử. Hoa Vinh Nguyệt hồi Bách Thảo Đường trên đường, trong lòng có chút bừng tỉnh vì sao Giang Liên Hoán hôm nay không có tới. Chỉ sợ lúc này đang ở trong nhà lộng cái kia cái gì, danh kiếm đại hội. Là một cái mục thành viên, hắn cũng thực sự đủ công cụ người. Ngày thường đi tra xét một chút bình gì đó còn chưa tính. Hiện giờ kêu người giang hồ tới hỗ trợ đều đến lấy hắn đương lý do. Bất quá hôm nay, Hoa Vinh Nguyệt xác thật phát hiện, mục quy mô ở bất tri bất giác chung mở rộng rất nhiều. Cùng năm đó lần đầu tiên mở họp thời điểm so, nhiều 4-5 lần tả hữu mà này, liền còn gần chỉ là cái này khu vực người, này có phải hay không chứng minh. Gần nhất lục phiến môn đối với kẻ điên càng ngày càng nặng coi. Hoặc là, này một mảnh khu vực kẻ điên số lượng càng ngày càng nhiều. Hôm nay ở đây trừ bỏ Hoa Vinh Nguyệt cái này, mục một thế hệ ngoài. Mặt khác mấy cái, mục một thế hệ đều không có lớn tiếng la hét ầm ĩ quá chính mình thân phận. Đối với hôm nay đột nhiên nhiều ra nhiều người như vậy tới cũng không có biểu hiện quá mức ngạc nhiên. Hoa Vinh Nguyệt có cái rất kỳ quái phỏng đoán, nàng đều không xác nhận này nhóm người có biết hay không, mục một thế hệ tồn tại, có lẽ đối với này đàn mới tới người ta nói. Bọn họ xem như một đám càng thêm ẩn nấp, mục nhân tiện nhắc tới. Hoa Vinh Nguyệt tại đây nhóm người trông được thấy một cái không xem như mục một thế hệ. Nhưng nàng cũng đồng dạng nhận thức người, Vân Cẩm Phi cũng ở mục. Trên mặt mang một trương màu xanh lơ mặt nạ, trở về Bách Thảo Đường sau. Hoa Vinh Nguyệt phát hiện người cư nhiên đều không ở. Ở phụ cận vòng một vòng, mới xem như tìm được rồi một chỗ dân cư so nhiều địa phương. Hướng bên kia vừa thấy, tất cả mọi người đổ ở kia đâu, bác gái đại gia. Đại thúc đại nương, Tịnh Nam Mỹ nhân thân ảnh làm thành một bức tường. Này phúc náo nhiệt cảnh tượng có điểm giống cải cách mở ra trước một cái thôn nhi tới cái diễn múa rối bóng dường như. Nhân loại đều có điểm lòng hiếu kỳ. Hoa Vinh Nguyệt cũng nhón chân qua đi nhìn thoáng qua, vừa vặn liền thấy Tề đại phu bọn họ đang ở trong đám người giãy giụa xem náo nhiệt. Lý Tĩnh Di tuy rằng ở cái này tuổi đã tính vóc dáng cao, nhưng hiện tại bao phủ ở trong đám người cũng có vẻ có điểm thở hổn hển. Nàng mới vừa giãy giụa thấu khẩu khí thời điểm, bỗng nhiên đã bị người từ cổ nơi đó một phen nhắc lên. Nàng hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện là Hoa Vinh Nguyệt đem nàng cấp ôm lên. Hoa Vinh Nguyệt đem Lý Tĩnh Di từ biển người tấp nập chung sách ra tới. Nàng đối với xem náo nhiệt loại sự tình này cũng hứng thú bừng bừng. Vừa rồi thiếu chút nữa liền nghĩ đến tiếng đồng hồ chờ nàng ba mang nàng đi xem hoa đăng khi làm nàng kỵ cổ bắt trước. Chỉ tiếc Lý Tĩnh Di cái này hình thể cùng tuổi đều không quá có thể. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt rất là tiếc nuối. Hết chương.